Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Mạnh Nhất Huyết Mạch. Dùng một câu hình dung đại hoang bên trong man tộc nữ nhân sinh con. Cắn răng một cái, nhắm mắt lại, dậm chân một cái, hài tử liền rơi xuống. Tổ Long cùng Thiên Khốp một đôi mắt chăm chú nhìn cái kia thai nhi. Đều là lộ ra một vệt thần quang, nương theo một đạo hồng quang nở rộ. Chỉ thấy một viên thịt lăn ra, sau đó viên thịt phá vỡ, lộ ra một cái sinh mạng lực lượng hoạt bát tiểu oa nhi. Cái kia tiểu oa nhi gân cốt tráng kiện, dĩ nhiên chính mình từ dưới đất bò dậy, cởi chuồng mãn đại điện tán loạn, hư không bên trong hơi nước chảy xuôi, nương theo cái kia tiểu oa nhi đi lại, nước biển tự động mở ra. Man tử hình dạng nhìn đứa bé kia, Tổ Long không khỏi trong lòng lộp bộp một chút. Ta Long tộc huyết mạch mạnh mẽ hơn man tộc đâu chỉ gấp trăm lần. Thế nào lại là man tộc hình dạng? Niệm động gian, hư không vặn vẹo, liền gặp một cái bong bóng cuốn lên, đem cái kia tiểu oa nhi trói thúc trụ. Ngươi là ai? Nhanh lên một chút thả ta ra. Tiểu oa nhi này quả nhiên bất phàm, dĩ nhiên miệng phun thần ngữ, trong đôi mắt tràn đầy thông minh, linh động. Nghe nói cái này lời nói, một bên Thiên Khốc trong mắt thần quang lưu chuyển, nghiêm túc dò xét cái này trước mắt em bé, lộ ra một vệt thần quang. Chúc mừng đạo huynh, thành rồi. Oa nhi này tư chất, mặc dù không kịp nổi tiên thiên sinh linh, nhưng so bất luận cái gì hậu thiên sinh linh, tuyệt sẽ không chênh lệch nửa phần. Dĩ nhiên hoàn chỉnh kế thừa Long tộc huyết mạch, quả thật là không tầm thường. Tiểu oa nhi này, ngày sau như hào hảo tu hành, lấy lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, đại la diệu cảnh không dám nói, kim tiên cảnh giới lại là mài nước mài công phu. Tổ Long lúc này nghiêm túc quan sát đến trước mắt tiểu man tử, khóe miệng dần dần vỡ ra, lộ ra một cái khe lớn khe hở, tiếng cười xông lên trời không, chấn động đến Long cung đều đang run rẩy. Một cỗ phát ra từ nội tâm cười to truyền ra, ha ha ha, ha ha ha, quả nhiên, đại hoang bên trong vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mạnh như ma tổ cũng sẽ không nghĩ đến, hắn nguyền rủa lại bị man tộc cho phá, man tộc huyết mạch. Dĩ nhiên có thể kiêm dung ta Long tộc huyết mạch, bao dung ta Long tộc huyết mạch, gọi ta Long tộc huyết mạch không trở ngại chút nào phóng xuất ra. Tổ Long ngửa đầu cười to, ha ha ha, ha ha ha, hắn tuy là man tử hình dạng, nhưng trong cơ thể huyết mạch, căn cốt, lại tất cả đều kế thừa ta Long tộc vô song thiên phú. Phụ vương, thật là được rồi. Bát thái tử sắc mặt tiều tụy từ ngoài cửa đi tới, nhìn bị giam cầm ở bọt khí bên trong tiểu man tử, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Chỉ là đê tiện man tộc cũng xứng, đừng muốn nói bậy. Tự khai thiên tích địa đến hôm nay, nhiều ít chủng tộc huyết mạch tự giữa thiên địa sinh sinh diệt diệt, nhưng là man tộc lại vẫn như cũ tồn tại. Có thể thấy được man tộc tuyệt không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Tổ Long trong đôi mắt lộ ra một vệt cười quái gì. Huống chi, chúng ta đây cũng là cùng man tộc thông gia, có thể đoạt được man tộc một bộ phận khí số. Nếu bàn về đến, ngươi còn muốn quản đạo quả kêu một tiếng tiện nghi tổ phù. Không chừng cái kia vô số man tử bên trong, liền có huyết mạch của hắn. Ha ha ha. Ha ha ha, Tổ Long thoải mái cười to, truyền ta pháp lệnh, ta Long tộc sở hữu dòng chính, đều tiến về đại hoang tìm kiếm man tộc, đem man tộc lướt vào cung đến, vì ta Long tộc sinh sôi huyết mạch. Bát thái tử nghe vậy khóe miệng co giật, da mặt một trận xanh xám, phần bụng tại lôi đình cuồn cuộn, thử thăm dò nói, lão tổ, sẽ có hay không có chút không tốt lắm a? Mệnh lệnh này một chút, chỉ sợ người phía dưới sẽ nhịn không được tạo phản, ngẫm lại liền cay con mắt. Một nhóm long tộc đi đẩy man tử, hoặc là bị man tử đẩy. Cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ai lắm à, tin không tin phía dưới đời đời con cháu sẽ lật trời. Vì ta long tộc đại nghiệp, chủng tộc kéo dài, ai dám càn rỡ. Tổ long lạnh lùng hư một cái, nhanh đi làm theo. Chuyện này, sợ trì hoãn không được bao lâu, liền sẽ truyền khắp tam tộc. Việc này như bị Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc bắt được. Đại hoang bên trong man tộc sợ là thành vì khan hiếm mặt hàng. Nhớ kỹ, phải tất yếu bảo mật. Đại hoang bên trong, chẳng biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta tam tộc đâu. Nhất là thiên cung bên trong vị kia. Bát thái tử nghe vậy khóe miệng co giật, lộ ra một vệt cười khổ. Quả thực là phạm tiện a. Một nhóm cao cao tại thượng long tộc, đi đẩy ngã man tử. Hình tượng tưởng tượng đã cảm thấy buồn nôn. Còn không nhanh đi, nhìn thấy bát thái tử còn ở nơi đó ngây người. Tổ long nhịn không được quát lớn một tiếng. Vâng, vâng, vâng, hài nhi vậy thì đi làm. Chỉ là, cái kia man tộc bây giờ chỗ đông Côn Luân. Có Bạch Hạc lão tổ tọa trấn không nói. Càng có đạo quả con chó kia man tử trong bóng tối nhìn chằm chằm. Như dẫn xuất phong ba, sợ không che giấu nổi a. Bát thái tử đi tiến bộ, xoay người lại trần chờ nói. Năm đó đại hoang bên trong không phải còn có thật nhiều nhàn tản man tử sao? Ngươi đi trong bóng tối tìm một phen, tạm thời trước không cần kinh động Đông Côn Luân bản bộ. Miễn cho dẫn xuất phong ba. Đúng rồi, thiên khốc lão tổ làm sao không thấy? Tổ long nói đến đây, lời nói không khỏi sửng sốt, xoay người sang chỗ khác, cũng đã không thấy thiên khốc lão tổ tung tích. Đông hải bờ dâu tóc đều trắng thiên khốc hành tẩu tại dãy núi gian. Quanh thân khí cơ một trận vặn vẹo, dĩ nhiên hóa thành dương tam dương bộ dáng. Bước chân dừng lại, quay người nhìn lại đông hải. Dương tam dương sắc mặt bùi ngùi mãi thôi. Ẩn nhẫn triệu năm, ta cuối cùng là nghĩ đến phá cục biện pháp. Ta man tộc cuối cùng là nên quật khởi. Chỉ là gọi thiên khốc cõng nồi. Ngày sau tổ long cùng thiên khốc ở giữa, thế nhưng là có cãi cọ. Ngươi đến trước đó, quả thật như vậy có nắm chắc không? Bạch trạch tự dương tam dương trong tay áo chui ra ngoài, trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi thán phục. Vật cực tất phản, đây là chư vị thánh nhân thôi diễn kết quả. Nhân tộc huyết mạch chính là vứt bỏ huyết mạch, chính vì vậy mới có thể chứa nạp đại hoang bất luận cái gì bộ tộc huyết mạch. Chỉ cần ta man tộc có thể trộm lấy đại hoang vạn tộc huyết mạch, trộm lấy đại hoang vạn tộc tiến hóa gen phổ, trong chủng tộc không ngừng thông ra, tất nhiên sẽ tiến hóa ra đại hoang chí cường huyết mạch. Áp đầu sở hữu tiên thiên thần linh, hậu thiên sinh linh huyết mạch, đem vạn tộc huyết mạch dung vì một lò, mới là ta man tộc duy nhất quật khởi hy vọng. Dương tam dương mặt lộ vẻ tiếu dung, lại tính đến man tộc diễn sinh chi lực, khắp số toàn bộ đại hoang, ai còn là man tộc đối thủ? Lo sự tình chưa hẳn như trong tưởng tượng của ngươi như vậy mỹ hảo. Man tộc nhập long tộc thì vì long tộc, nhập phượng tộc thì vì phượng tộc, nhập kỳ lân tộc thì vì kỳ lân tộc. Bạch trạch nhịn không được cho dương tam dương dội nước lạnh. Thế nhưng là bọn hắn đều có cộng đồng huyết mạch. Man tộc thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được. Bọn hắn đều là man tộc. Mẹ của bọn hắn, phụ thân là man tộc, bọn hắn chính là man tộc huyết mạch mới là căn bản, có thể dung nạp đại hoang vạn tộc huyết mạch, kia cái gì long phượng kỳ lân, chim bay tẩu thú huyết mạch, đều chỉ là man tộc huyết mạch một loại mà thôi. Man tộc huyết mạch sẽ giao phó bọn hắn vô hạn khả năng, sẽ thành vì sự kiêu ngạo của bọn họ. Dương Tam Dương trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ, nghe nói cái này lời nói, Bạch Trạch bất lực phản bác, một lát sau mới nói. chỉ là nghĩ đến Bát Thái Tử đẩy ngã nữ man nhân hình tượng, nghĩ như thế nào làm sao đều cay con mắt a. Ngoặc kép, Dương Tam Dương là thật im lặng, Trừng Bạch Trạch liếc mắt, vì ta man tộc quật khởi, thế nhưng là không nghĩ ngợi nhiều được. Còn nữa nói, Bát Thái Tử anh tuấn vô song, cái kia nữ man nhân hình dáng tướng mạo xấu xí, thế nhưng là lợi cho nàng. Chỉ là, Bát Thái Tử ủy khuất, sợ dốc hết ba giang ngũ hồ cũng không cọ rửa hết. Dương Tam Dương một bước phóng ra, hư không vặn vẹo, trực tiếp quay lại linh đài phương thốn thánh cảnh, sau đó hành tẩu tại man tộc ngàn tỷ sơn hà, đã thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ yêu khí ngút trời. Trong núi vô số yêu thú quát tháo tung hoành, đại yêu tiểu yêu vô số kể, trách không được Bạch Hạc lão tổ hướng ta tố khổ nước. Đại hoang yêu thú tai họa đã đến nghiêm trọng như vậy trình độ sao? Dương Tam Dương thấp giọng tự nói, đó cũng không phải, chỉ là man tộc nơi này, đất rộng người vắng, không có cao thủ bắt giết, trong núi tinh linh không có ước thúc, lộ ra phá lệ nghiêm trọng mà thôi. Người man tộc không có cao thủ, chỉ bằng vào ta Bạch Hạc bộ tộc cao thủ, cũng là chiếu không chú ý được đến. Bạch Hạc lão tổ đi vào Dương Tam Dương sau lưng, tiếp lời ngữ, người cũng nhìn thấy, 1 triệu năm, man tộc chẳng biết diễn sinh ra được nhiều ít. Ta Bạch Hạc bộ tộc cho dù muốn chiếu cố, cũng là hữu tâm vô lực, nhân khẩu quá nhiều, lại không có thiên địch ước thúc, tóm lại là sẽ bị những cái kia trong núi yêu thú tìm đến khắc cơ. Tai họa một phê, Bạch Hạc lão tổ bất đắc dĩ nôn nước đắng. Dương Tam Dương lý giải lời của hắn, man tộc bây giờ có bao nhiêu bộ hả? Mấy chục nghìn trăm triệu, sợ không đơn thuần là mấy chục nghìn trăm triệu có thể hình dung, căn bản cũng không có thể tính toán. Hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng thương lượng. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Hạc lão tổ. Chuyện gì? Người cứ việc phân phó một tiếng chính là. Lão tổ ta tuyệt sẽ không nói hai lời. Bạch Hạc lão tổ vỗ bộ ngực đánh cược. Thật chuyện gì đều có thể. Dương Tam Dương có chút chần chờ. Ngươi nếu có phân phó, cứ việc trực tiếp mở miệng. Lão tổ ta tuyệt sẽ không nói một chữ. Không. Núi đao biển lửa, không chối từ. Bạch Hạc lão tổ nhìn xem Dương Tam Dương, nói đi, đừng có khách sáo, bằng quan hệ của chúng ta, ngươi còn khách sáo cái gì? Núi đao biển lửa, ngược lại là không có khó khăn như vậy. Dương Tam Dương nhìn xem Bạch Hạc lão tổ, trên mặt ấp a ấp úng, không ngừng đánh giá chính mình nói ra yêu cầu. Bị đánh xác suất, ngươi mau nói đi. Nghĩ người ngày bình thường cũng là sảng khoái người, hôm nay làm sao như thế ấp a ấp úng. Bạch Hạc lão tổ bất mãn nói, vậy ta nói. Dương Tam Dương lộ ra một vệt xoắn suýt, nói đi. Bạch Hạc lão tổ nói, Bạch Hạc bộ tộc a còng thăng đô la phần trăm. Và sao? Dương Tam Dương có chút thẹn thùng, chính mình cũng không dám nói xuất khẩu. Yêu cầu này quá mức tại thiên lôi đánh xuống. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Bạch Hạc lão tổ nhìn về phía Dương Tam Dương, vuốt vuốt lỗ tai. Ta nói Bạch Hạc bộ tộc cùng man tộc phần trăm. Và sao? A còng đô la. Dương Tam Dương lại nhanh chóng tại bên miệng đích thì thầm một tiếng. Cái gì đồ chơi? Bạch Hạc lão tổ không nhịn được nói. Hắn là thật không nghe rõ. Ngươi đến cùng còn có phải là nam nhân hay không? Nói một câu ấp a ấp úng, giữa chúng ta có cái gì không thể nói? Ta nói, Bạch Hạc bộ tộc cùng man tộc thông gia được hay không? Dương Tam Dương lúc này đem lời nói ra miệng. Sát na gian gió ngừng thổi mưa tạnh, không khí an tĩnh quỷ dị tới cực điểm. Cái gì? Cái gì đồ chơi? Ngươi nói cái gì? Bạch Hạc lão tổ không dám tin nhìn xem Dương Tam Dương. Lúc này hắn là nghe rõ, nhưng không thể tin vào tai của mình. Ta nói, Bạch Hạc bộ tộc cùng man tộc thông gia được hay không? Dương Tam Dương thấp thỏm nói. Bạch Hạc lão tổ một khuôn mặt lập tức vặn vẹo, đủ mọi màu sắc đóa hoa đồng dạng. Sau một hồi mới thử thăm dò nói. Cái này trò đùa không thế nào buồn cười. Không có nói đùa. Dương Tam Dương bất đắc dĩ nói. Đừng làm rộn, thật không có não. Vậy ta vẫn đi phó núi đao biển lửa đi. Bạch Hạc lão tổ đứng trong gió lộn xộn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN